Bạn đang nghe chuyện Khám nghiệm tử thi tiên sinh của tác giả Trường Sinh Thiên Diệp, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Quyển thứ nhất, Sở Tiên Sinh phải ra khỏi sơn chương 1, giết miêu án một hố. Quyển thứ nhất, Sở Tiên Sinh phải ra khỏi sơn chương 1, giết miêu án một đàn đài huyện là cái nhỏ đến không thể nhỏ nữa địa phương nhỏ. Ngược lại là ngoài thành mấy dặm ở ngoài Ngọc Cầm bảo cảnh không sai, hấp dẫn không ít văn nhân nhà thơ, nhượng này địa phương nhỏ xảy ra chút tiếng tăm. Không quá gần năm qua, đàn đài trong huyện đưa đến không bao lâu Thẩm gia, cũng phá lệ có danh tiếng. Thẩm gia tọa lạc tại thành Nam, cơ hồ đứng trong thành 1/4 đất đai ra, là trong thành đệ nhất phú thương, e sợ trong thành còn dư lại hết thảy thương nhân tập hợp thành một luồng, đều không cách nào cùng Thẩm gia một cái ngón tay út phân cao thấp. Nghe nói Trầm gia lão gia là tay trắng dựng nghiệp, thiếu niên thời điểm cực kỳ chán nản, liền sinh ra ở đàn này đài huyện, sau đó dựa vào chính mình bản lãnh thật sự, kinh thương giàu có, thành đại phú thương, sau đó liền nghĩ tới quê hương, về tới người này không gảy phân chim không đẻ trứng địa phương đến. Thẩm gia không chỉ có tiền, hơn nữa còn nhân nghĩa, cho nên những năm gần đây so với Ngọc Cầm đài còn nổi danh hơn, chính là này phú thương Trầm gia. Sở Ngọc Ương từ sát vách huyện nhỏ thật xa bun ba mà đến, chính là vì đi này Thẩm gia đến nhà nói cám ơn. Quãng thời gian trước hạn lạo, chung quanh mấy cái địa phương nhỏ đều là không thu hoạch được một hạt nào, Thẩm gia lấy ra không ít kim ngân đến phân đến xa gần địa phương, liền là bỏ cháo liền là bỏ tiền, tất cả mọi người coi hắn là làm Bồ Tát sống cung cấp. Vào lúc này tai nạn trôi qua, sát vách huyện lệnh còn kém Sở Ngọc Ương lại đây mang theo lễ mọn đến nhà nói cám ơn. Sở Ngọc Ương xem phong cảnh như tranh vẽ sơn thủy, nhẫn nhịn không được cảm thán, nói, Ngọc này đàn đài quả nhiên danh bất hư truyền, chính là sơn đạo quá không tốt đi. Bên cạnh hắn cùng một người trẻ tuổi, so với Sở Ngọc Ương thoạt nhìn nhỏ cái 1-2 tuổi, thoạt nhìn 21-22 bộ dáng, nói, sư phụ, lập tức liền muốn tới cửa thành, chúng ta đi nhanh lên đi, Ngọc này đàn đài cũng đều là cục đá, không có gì đẹp mắt. Người thiếu niên gọi Hoài Thủy, từ nhỏ là cô nhi, nghe nói là từ hoài trên bờ sông bị nhặt được, cho nên liền gọi là Hoài Thủy, còn họ gì, cũng không ai biết. Sở Ngọc Ương hít mắt nhìn về phía trước xem, nói, phía trước thật giống có người. Làm sao có khả năng, chỗ này. Hoài Thủy sững sờ, lòng nói chỗ này trừ bọn họ ra cái nào sẽ có người. Không qua lại trước vừa nhìn, dĩ nhiên thực sự có người ảnh, mà là nhân số không ít, thì ở phía trước chỗ không xa. Chúng ta tiến lên nhìn một cái, bọn họ thật giống có ngựa. Sở Ngọc Ương nói. Hoài Thủy nhanh chóng kéo hắn, nói, sư phụ, lập tức tới ngay, mấy bước này lộ thừa mà cũng khoái không được bao nhiêu. Sư phụ vẫn là chớ đi, miễn cho gặp phải phiền phức. Cũng không phải phía trước mấy người kia hung thần ác sát, chỉ là Sở Ngọc Ương người này, vốn là phiền phức. Sở Ngọc Ương là sát vách huyện nhỏ một cái khám nghiệm tử thi, theo lý thuyết khám nghiệm tử thi xuất thân không phải nô lệ chính là tiện dân, địa vị đều là cực kỳ đê tiện. Huyện lệnh lão gia khiến người mang theo lễ vật đi báo đáp, cũng không nên tuyển một người như vậy. Bất quá này Sở Ngọc Ương quả thật là bất đồng. Sở Ngọc Ương không phải người địa phương, là từ kinh thành lại đây. Hơn nữa còn là cái đại trí giả ngu bụng đầy kinh luân nhân vật lợi hại. Tuổi còn trẻ liền phi thường nổi danh, thế nhưng nghe nói tính tình cổ quái bất thường, không hiểu được biến báo khéo đưa đẩy, cho nên đắc tội trong kinh thành một cái quyền quý, bị đánh áp một trận, đẩy tới huyện thành nhỏ đến làm khám nghiệm tử thi. Huyện lệnh lão gia cảm thấy được Sở Ngọc Ương là kinh thành tới, có bản lĩnh có tài hoa, cho nên cố ý làm cho hắn đi tặng quà, cũng không đến nỗi chậm trễ Thẩm gia người lương thiện. Lúc trước Sở Ngọc Ương một đường từ trong kinh thành lại đây thời điểm, còn ở trên đường gặp nhiều lần chặn giết, xem ra là bị hắn đắc tội quyền quý muốn nhổ cỏ tận gốc, bất quá một chốc không có thực hiện được. Cho nên nói, này Sở Ngọc Ương vốn là cái phiền toái lớn. Đối với Sở Ngọc Ương như thế một cái có hoài bão có thật tài thực hàng người mà nói, làm cái thấp kém khám nghiệm tử thi, thật sự là nhục nhã quá lớn. Bất quá từ Sở Ngọc Ương lúc này sắc mặt thần sắc thượng, là một điểm cũng không nhìn ra. Nguyên nhân không gì khác, kỳ thực hiện tại cái này Sở Ngọc Ương, đã không phải là hàng nguyên đai nguyên kiện, đã sớm là cái xuyên việt tới hàng nhái. Bây giờ Sở Ngọc Ương, vốn là cái sinh viên đại học năm thứ tư, không nghĩ tới không giải thích được tự xuyên Việt thành một tên khám nghiệm tử thi. Biết được tình huống hàng nhái không nhịn được ôm đầu kêu rên một lúc lâu, lòng nói cũng không biết tạo cái gì nghiệt, làm sao liền cùng thi thể không qua được. Sở Ngọc Ương vốn là cái đọc ngôn ngữ Hán văn học sinh viên đại học năm thứ tư, bất quá hắn ba cái bạn cùng phòng, hai cái là học pháp y, một là học hình sự trinh sát. Nhượng Sở Ngọc Ương cái này vai không thể chịu tay không thể sách tinh khiết lý luận học sinh khối văn cảm giác thực sự hoàn toàn không hợp. Kỳ thực hắn sở tại giáo khu vốn là pháp y hình sự trinh sát giáo khu, chỉ có điều bởi vì giáo khu rất lớn, cho nên liền đem không cần phòng thực nghiệm cùng thực tiễn khoa văn học loại học sinh phát tới, mà Sở Ngọc Ương liền trở thành người may mắn bên trong người may mắn, phân túc xá thời điểm còn bị phân đi ra ngoài. Tại ký túc xá chủ thời điểm, Sở Ngọc Ương mỗi ngày vừa mở mắt, có thể xem tới cửa treo móc thân thể cốt cách mô hình. Mùa đông gió lớn, trong phòng hở thời điểm, người kia thể cốt cách mô hình còn kẹt kẹt kẹt kẹt lắc lư trái phải, khiến người không rét mà run. Bất quá Sở Ngọc Ương rất khoái thành thói quen, tâm lý tự an ủi mình, dù sao cũng hơn không gió mà bay cường không phải. Sau đó kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh, đều thành Sở Ngọc Ương bài hát du con, không nghe liền ngủ không được. Nhà ăn lúc ăn cơm càng quá phận, nhiệt tình bạn cùng phòng hỗ trợ xếp hàng lấy cơm, Sở Ngọc Ương liền đi chiếm chỗ ngồi, cách thật xa, liền nghe bạn cùng phòng hướng hắn giống to, Sở Ngọc Ương, ngươi thịt món ăn tuyển cái gì, có kho xương cánh tay, muối yếu mềm xương chủ cẳng tay, hương cay xương sườn sụn. Sở Ngọc Ương không ăn liền tưởng ói ra, năm thứ nhất đại học năm đó đều đem thịt cấp giới, vì vậy Sở Ngọc Ương tâm lý liền thêm một lòng nguyện. Biến thành hai cái tâm nguyện, số 1, tốt nghiệp đại học đương nhân viên công chức. Thứ 2, ăn bữa bình thường bữa trưa. Sau đó trong một đêm, Sở Ngọc Ương hai đại tâm nguyện tất cả đều thực hiện. Hắn bỗng nhiên tự xuyên Việt, nhắm mắt mở mắt sau, liền phát hiện mình đến cổ đại, thành trong huyện thành nhỏ một cái khám nghiệm tử thi. Tuy rằng khám nghiệm tử thi người khác cảm thấy được là cái đê tiện kế sinh nhai, bất quá xác thực miễn cưỡng xem như là công chức. Sở Ngọc Ương mỗi sáng sớm cũng có thể ăn được hắn yêu nhất bánh quẩy đậu hủ não, chỉ là tình cờ sẽ đối thi thể ăn bánh quẩy đậu hủ não. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Sở Ngọc Ương vốn là có cái đồ đệ, chính là để cho Hoài Thủy người trẻ tuổi. Cho nên có Hoài Thủy tên đồ đệ này theo bên người, chuyên nghiệp hoàn toàn không nhọt gáy Sở Ngọc Ương cũng không cần làm sao lo lắng, mọi việc đều có Hoài Thủy ra tay, cho dù có thi thể cần thiết kiểm nghiệm. Hắn cũng chỉ cần đứng ở bên cạnh ăn bánh quẩy đậu hủ não là tốt rồi. Hoài Thủy là Sở Ngọc Ương từ kinh thành ra ngoài sau nửa đường thu đồ đệ. Bởi vì Sở Ngọc Ương danh tiếng đại, cho nên lúc đó Hoài Thủy vô cùng phấn khởi liền bái sư. Bất quá rất nhanh, sư phụ liền biến thành hàng nhái, mà đồ đệ hoàn toàn không biết. Hoài Thủy có thể là theo chân Sở Ngọc Ương gặp được mấy lần ám sát, cho nên ở bên ngoài hành đi thời điểm làm việc đều rất cẩn thận. Có thể không cùng người xa lạ đến gần sẽ không đến gần, miễn cho liền đưa tới hoa sát thân. Hoài Thủy mới vừa khuyên can Sở Ngọc Ương không nên đi tìm người trước mặt đến gần. Thế nhưng Sở Ngọc Ương không đi tìm người đến gần, không có nghĩa là những người kia không tới đến gần. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, nói, Hoài Thủy, những người kia có phải là hướng bên này đi đâu? Hoài Thủy hơi sốt sắng, hắn gật gật đầu, nói, sư phụ cẩn trọng một chút, nhìn bọn họ mặc vải vóc. Khẳng định không phải đơn giản người, vốn là đi ở phía trước đám người kia khoảng chừng 5-6 cái, tất cả đều cưỡi ngựa. Một cái trong đó cưỡi ngựa trắng nam nhân thoạt nhìn 24-25 tuổi, cùng Sở Ngọc Ương không chênh lệch nhiều, toàn thân áo trắng phong thần tuấn lãng, đầu quan cùng thắt lưng thượng đều có khảm khổng lồ ngọc thạch, thoạt nhìn ung dung hoa quý. Vây quanh hắn còn lại mấy người, thoạt nhìn cũng giống như là hắn tùy tùng, nhưng cũng đều không giống như là người bình thường, mặc cũng đều rất không sai, hơn nữa mỗi cái tất cả đều phối hữu vũ khí. Bạch y nam nhân cưỡi ngựa đi tới, nhưng cũng không từ trên ngựa vươn mình xuống dưới, thoạt nhìn giống như là muốn hỏi đường bộ dáng. Hắn khiển tùy tùng lại đây, kia tùy tùng rất có quy tắc, rất cung kính hỏi, xin hỏi phía trước con đường này là hướng Đàn Đài huyện sao? Sở Ngọc Ương gật đầu, hào phóng nói cho hắn biết, nói, lại đi nửa canh giờ liền cũng đến. Kia tùy tùng cảm ơn, không nói thêm nữa, trở về bẩm báo bạch y nam nhân, sau đó đoàn người liền chuẩn bị ra đi. Sở Ngọc Ương quan sát tỉ mỉ hai mắt kia bạch y nam nhân, không nhịn được đôi mắt đều sáng. Nam nhân kia thoạt nhìn có chút lạnh nhạt cao ngạo, là cái không hảo ở chung người, thế nhưng bộ dạng thực sự xuất chúng, đôi mắt mũi miệng không gì không tinh xảo, dĩ nhiên so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn, lại không chút nào hiện ra đến yếu khí, trái lại nhượng người bình thường không dám nhìn gần. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng không thuộc về với người bình thường này bên trong, hắn hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm bạch y nam nhân, hắn thực sự chưa từng thấy so với nam nhân này còn dễ nhìn hơn người. Sở Ngọc Ương là cái 10 phần nhan khống, hơn nữa còn là cái xu hướng tình dục không thế nào thẳng tắp nhan khống, nhìn thấy đẹp mắt như vậy nam nhân, ngụm nước đều phải chảy ra. Hắn nhìn bạch y nam nhân cưỡi ngựa đi xa bóng lưng, không có đến gần thật sự là quá đáng tiếc. Kia thanh âm của nam nhân khẳng định cũng rất êm tai. Sư phụ, Hoài Thủy tại Sở Ngọc Ương muốn truy trước, đã một cái kéo lại hắn, nói, sư phụ đừng đuổi theo, chúng ta còn có chính khẩn sự. Sở Ngọc Ương một mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Này chim không đẻ trứng địa phương, bỗng nhiên đến một nhóm quần áo tốt như vậy người, thoạt nhìn còn đĩnh có thân phận, khẳng định có vấn đề. Sở Ngọc Ương đem Hoài Thủy lập tức cấp nói mông, dĩ nhiên cảm thấy được hắn nói có mấy phần đạo lý. Sau đó liền tại Hoài Thủy sững sờ thời điểm, Sở Ngọc Ương đã hất tay của hắn ra, sau đó đuổi theo. Sở Ngọc Ương đuổi vài bước, cũng may những người kia đi còn không xa, hắn nhanh chóng nói, chờ một chút. Bạch y nam nhân nghe đến động tĩnh, xoay người lại ghìm lại cương ngựa, hỏi, chuyện gì? Sở Ngọc Ương thân thể nhỏ bé chấn động, quả nhiên không chỉ mặt là nam chính là thần cấp, âm thanh cũng là nam thần cấp bậc. Hắn lập tức cười đi lên, ánh mắt sáng quắc hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Hắn thốt ra lời này, đem đuổi tới Hoài Thủy làm cho sợ hãi, cho là hắn muốn tự giới thiệu, nhanh chóng kéo Sở Ngọc Ương, nhỏ giọng nói, sư phụ, vạn nhất mấy người kia biết đến Sở Ngọc Ương là ai, cũng muốn giết hắn làm sao bây giờ? Bạch y nam nhân cau mày, suy tư một chút, nói, không quen biết. Hoài Thủy thở phào nhẹ nhõm, liền nghe sư phụ hắn lập tức tiếp lời. Sở Ngọc Ương một bộ kinh ngạc giọng điệu nói, trùng hợp như thế, ta cũng không quen biết ngươi, xem ra chúng ta quá hữu duyên phân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, giết miêu án 2. Sở Ngọc Ương vừa nói, tất cả mọi người đôi mắt đều trợn to mấy phần, bất quá trong mắt mọi người thần sắc không giống nhau. Có mấy người là thật bị Sở Ngọc Ương mà nói cấp làm bối rối, có mấy cái chỉ dùng nhìn ngớ ngẩn giống nhau mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn. Hoài Thủy trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng sư phụ hắn quả thật là nổi danh không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thế nhưng Hoài Thủy luôn cảm thấy sư phụ hắn gần nhất nói chuyện kinh người phương thức tương đối làm cho hắn đau dạ dày. Bạch y nam nhân cũng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt biểu tình có chút quỷ dị, lạnh nhạt nói một câu, ra đi. Hắn các tùy tòng ngay lập tức liền vây quanh tiếp tục đi về phía trước. Sở Ngọc Ương vốn là muốn đuổi tới, bất quá bị hai cái tùy tùng ngăn cản. Hai người kia còn nghĩ bội kiếm rút ra, uy hiếp ý tứ hàm xúc đương nhiên không cần nói cũng biết. Sở Ngọc Ương nhìn đoàn người đi xa, không khỏi bóp cổ tay, xem ra loại này đến gần phương thức không thế nào dùng tốt. Hoài Thủy nhanh chóng nói, sư phụ, trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh đi. Hảo, đi mau. Sở Ngọc Ương phá thiên hoang đáp ứng một tiếng. Sau đó Sở Ngọc Ương cùng Hoài Thủy liền bắt đầu dập khuôn từng bước đi theo đám người kia mặt sau, một mực theo đến cửa thành. Bọn họ cùng không xa không gần, phía trước tùy tùng hiển nhiên không cao hứng, lại cũng không có cách nào. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đi ở phía sau, cảm thấy được kia bạch y nam nhân coi như chỉ có bóng lưng, cũng đủ để cho người thường tâm duyệt mục. Đáng tiếc đến trong thành, bọn họ chung quy là muốn mỗi người đi một ngả. Sở Ngọc Ương thở dài, quyết định đi dám chuyện đứng đắn, mang theo Hoài Thủy hướng Thẩm gia đại trạch đi. Sở Ngọc Ương mang tới lễ vật là một bộ tranh chữ, nghe nói Thẩm lão gia yêu thích thứ này, bất quá huyện lệnh lão gia cũng là cái thanh liêm quan nhi, cho nên không bỏ ra nổi cái gì đồ cổ bút tích thực đến, chỉ có thể tán gẫu tỏ tâm ý đưa một bộ không thế nào hiếm lạ tranh chữ. Sở Ngọc Ương tìm được trầm cửa phủ, mới vừa khấu trừ môn, thì có gã sai vặt mở ra môn. Gã sai vặt nhìn một chút người đến, nói, chuyện gì? Sở Ngọc Ương nói, đến bái kiến nhà ngươi lão gia. Gã sai vặt nói, lão gia không ở, vừa ra cửa. Sở Ngọc Ương ngờ vực, nói, là ra xa nhà sao? Gã sai vặt nói, tại nha môn, tìm đại tiểu thư đi. Sở Ngọc Ương càng là kỳ quái, Thẩm lão gia đi nha môn liền rất kỳ quái, tại sao là đi tìm đại tiểu thư? Lẽ nào đại tiểu thư phạm vào chuyện gì tình? Bọn họ đang nói chuyện, liền nhìn một người mặc thô quần áo vải nam người đi tới, tại cửa bồi hồi hai vòng, ánh mắt liên tiếp hướng Thẩm gia trong sân nhìn. Sở Ngọc Ương chỉ là liếc nhìn liếc mắt một cái, nhất thời hít một hơi lãnh khí, kia bồ y nam nhân tướng mạo cũng quá có cá tính, khoan ngạch dẹt mặt đại mũi, đôi mắt cũng không biết làm sao lớn lên, khiến người cảm thấy được phi thường không thoải mái, vóc người ngược lại là cao to kiên cường, da rẻ cũng rất trắng. Đều nói nhất bạch che ngàn xấu, rất đáng tiếc, nam nhân này tuyệt đối xem như là 101 xấu, hoàn toàn không đủ che. Gã sai vặt vừa nhìn thấy kia bồ y nam nhân, ngay lập tức liền khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, quát lên, ngươi liền tới làm gì, còn không có thụ đủ đánh sao, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không chiếu soi gương, bộ dạng này còn dám tiếu nhớ ta ra đại tiểu thư. Gã sai vặt mắng một trận, xem ra đối bồ y nam nhân rất là quen thuộc, mắng nhất lưu đủ sau, oành một tiếng, liền đem đại cửa đóng lại, đem lấm la lấm lét bồ y nam nhân nhốt ở ngoài cửa, tiện đường cũng đem Sở Ngọc Ương cấp làm phiền hà, đồng thời tránh ở ngoài cửa. Bồ y nam nhân bị mắng cũng không mở miệng, liền tại cửa bồi hồi hai vòng, sau đó liền yên lặng ly khai. Người này cũng thật đáng thương. Hoài Thủy không nhịn được nói, tướng mạo là cha mẹ cho, lại không thể trách hắn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn hắn, nói, ngươi ngược lại là có lòng thông cảm. Hoài Thủy cười gãi gãi sau gáy, nói, sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lại muốn gõ cửa sao? Sở Ngọc Ương nói, không bằng chúng ta đi nha môn, đem tranh chữ trực tiếp cấp vị kia Thẩm lão ra, xong việc chúng ta xong trở về. Đi ra mấy ngày nay, ta đã tưởng niệm nhà bếp Vương Thẩm làm bánh tiêu. Sở Ngọc Ương nói liền dẫn theo Hoài Thủy hướng nha môn đi, phủ cửa nha môn tụ họp một đám người xem náo nhiệt, có như vậy điểm người ta tấp nập tư thế, đối bên trong chỉ trò trò. Có người nhỏ giọng nói, này Thẩm đại tiểu thư trưởng đến thật là xinh đẹp, chính là tính tình quá dội, trưởng đến tái hảo, ai dám cưới nàng, không trách không ai thèm lấy. Có người cười ha ha, nói, nhìn ngươi nói, Thẩm đại tiểu thư nếu như nguyện ý gà, tới cửa cầu hôn phòng chừng có thể dẫm bằng phẳng ngưỡng cửa. Thẩm gia có tiền như vậy, ở rể cũng là không sai a. Chính là tính cách cũng quá dội, cưới cũng là chịu tội. Mặt khác người kia không nhịn được liền nhắc đi nhắc lại. Sở Ngọc Ương nhíu mày, sau đó hướng bên trong đám người chen lấn, muốn nhìn một chút vị kia Thẩm đại tiểu thư có phải là tại trong nha môn. Hắn còn không có đẩy ra phía trước nhất, liền nghe bên trong thanh âm một nữ nhân, âm thanh khá lớn, nói, quan phủ không phá án tử. Vậy các ngươi cầm bổng lộc là dùng để làm gì? Nuôi các ngươi ăn cơm trắng sao? Một người nói, đại tiểu thư, chuyện này, này không hợp quy củ a. Thẩm gia đại tiểu thư cười lạnh một tiếng, nói, cái gì quy củ? Ngày hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Các ngươi nhất định phải tra cho ta ra hung thủ đến. Quan sai khổ sở nói, chuyện này. Sở Ngọc Ương cảm thấy được buồn bực, lẽ nào Thẩm đại tiểu thư vụ án quan phủ không muốn tiếp, cho nên mới biến thành hiện tại cái này cục diện. Sở Ngọc Ương có chút hiếu kỳ rốt cuộc là vụ án gì. Hắn hướng phía trước tìm tòi đầu, ánh mắt nhanh chóng chung quanh quét qua, liền thấy bên trong đứng một người mặc quả mơ sắc quần dài nữ tử, phỏng chừng cũng là 17-18 tuổi, trưởng đến sắc thực hảo nhìn xinh đẹp, bất quá chính phẫn nộ nhướng mày, trừng mắt to, bộ dáng sắc thực cũng rất mạnh mẽ hung hãn. Bên chân của nàng thượng có một cái trường hộp, bên trong có đồ vật, máu thịt be bét, dĩ nhiên là một con mèo chết. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, bỗng nhiên rõ ràng quan phủ tại sao không tiếp vụ án này. Quan sai không dám trêu chọc người của Thẩm gia, khổ sở nói, Thẩm đại tiểu thư, con mèo này, chúng ta thật sự. Thẩm đại tiểu thư cả giận nói, mèo của ta là bị người mưu sát, nó một ngày cơm canh so với ngươi một năm bổng lộc còn đắt hơn, dựa vào cái gì không cho ta báo án. Các ngươi nhất định phải tìm tới mưu sát ta mưu người, mau tới tìm khám nghiệm tử thi, cho ta mưu khám nghiệm thi thể. Quan sai nói, khám nghiệm tử thi. Ta này địa phương nhỏ chỉ có một khám nghiệm tử thi, khám nghiệm tử thi trong nhà ra việc gấp, trước đó vài ngày rời đi, còn không có trở về, thật sự là... Hoài Thủy đẩy ra Sở Ngọc Ương bên người, nhỏ giọng nói, cấp Miêu khám nghiệm thi thể, ta còn là lần đầu nghe nói. Này Thẩm lão gia danh tiếng không phải tốt vô cùng, làm sao nữ nhi của hắn như thế quấy nhiễu, hẳn là đầu óc có vấn đề đi. Hoài Thủy âm thanh ép tới thấp, bất quá bọn hắn đã đẩy ra hàng thứ nhất, kia Thẩm đại tiểu thư lỗ tai rất thính, dĩ nhiên nghe cái rõ rõ ràng ràng, nhất thời mặt cười chỉnh trương đều xanh, đột nhiên quay đầu lại chờ bọn họ, nói, các ngươi mới vừa nói cái gì? Hoài Thủy nhất thời cả kinh, cứng ngắc không dám trả lời. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, lại tiếp tục nháy mắt mấy cái, nói, vừa nãy chỉ có hắn nói chuyện, không phải chúng ta. Hoài Thủy lập tức ai oán nhìn Sở Ngọc Ương, không nghĩ tới hắn như thế không có nghĩa khí. Sở Ngọc Ương nói tiếp, bất quá hắn có thể lấy công chuộc tội, hắn là khám nghiệm tử thi, có thể giúp ngươi khám nghiệm thi thể. Hoài Thủy trên mặt biểu tình đặc sắc hơn, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta chưa cho Miêu nghiệm quá thi thể. Sở Ngọc Ương một mặt thuần lương, nói, tổng là có lần đầu tiên. Thẩm đại tiểu thư ánh mắt sáng lên, tay chỉ Hoài Thủy, nói, ngươi tới, lập tức cho ta Miêu khám nghiệm thi thể. Quan sai nhanh chóng nói, này bất hòa quy củ, bọn họ. Quan sai nói, bỗng nhiên nhìn kỹ hai mắt Sở Ngọc Ương, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nói, này vị chẳng lẽ là Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ngươi nhận thức ta. Quan sai thấy hắn gật đầu, càng là kinh hỉ, nói, đương nhiên, nghe nói Sở tiên sinh gần nhất muốn đi qua, tất cả mọi người tưởng chứng kiến tiên sinh phong thái đây. Hắn nói đi nhanh lên đến Sở Ngọc Ương bên người, nhỏ giọng khẩn cầu nói, tiên sinh túc trí đa mưu, này vị Thẩm gia đại tiểu thư mạnh mẽ khó chơi, rồi lại không thể đắc tội, mong rằng Thẩm tiên sinh cứu giúp a. Sở Ngọc Ương bị quan sai một mặt sùng bái dáng dấp làm cho lâng lâng, rất có tư thế mỉm cười gật đầu, nói, dễ bàn dễ bàn. Hoài Thủy nhìn lên chính mình sư phụ đồng ý, không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ ngồi chồm hỗn xuống cấp con mèo kia khám nghiệm thi thể. Miêu trên người máu thịt be bét, thoạt nhìn bị người chọc vào rất nhiều đao, có sâu có cạn. Sở Ngọc Ương vây quanh mèo kia xoay chuyển hai vòng, xách xách miệng, nói, đây là Thẩm đại tiểu thư nuôi miêu sao? Thẩm đại tiểu thư nói, đương nhiên, nhưng là phụ thân ta bỏ ra giá cao từ bên ngoài mang về, ta nuôi đã lâu, vẫn luôn nuôi dưỡng ở nhà của ta bên trong, phi thường yêu thích. Sở Ngọc Ương lại hỏi, trong thành còn có hành hạ đến chết mèo vụ án sao? Hoặc là hành hạ đến chết cái khác động vật? Quan sai nói, chưa từng nghe thấy. Sở Ngọc Ương liền xách xách lưỡi, nói, ta khuyên Thẩm đại tiểu thư gần nhất vạn sự cẩn thận đây. Hoài Thủy còn tại cấp mèo chết khám nghiệm thi thể, mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, luôn cảm thấy sư phụ hắn trong lúc vô tình sửa lại nghề, gần nhất không làm khám nghiệm tử thi thay đổi đương giang hồ phiến tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi nguyền rủa ta? Thẩm đại tiểu thư cả giận nói. Quan sai cả kinh, Thẩm gia nhưng là chọc không được, muốn là Thẩm đại tiểu thư ra cái ngoài ý muốn, e sợ tuyệt đối không hảo bàn giao. Hắn nhanh chóng hỏi, Sở tiên sinh lời này nói thế nào? Sở Ngọc Ương nói, giết miêu liền giết miêu, còn muốn tại trên người nó đâm cho mấy chục đao, hiển nhiên không phải đơn thuần muốn giết, mà là muốn cho hả giận. Quan sai gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Sở Ngọc Ương còn nói, nếu như là đơn thuần tâm lý dị dạng, không mục đích hành hạ đến chết động vật, vậy hẳn là tùy tiện tìm chút không ai quản lưu lạc động vật hành hạ đến chết, như vậy không dễ dàng bị người trào hiện hình, hơn nữa hắn có thể một hơi hành hạ đến chết rất nhiều con. Tại sao muốn bốc lên nguy hiểm, chạy đến Thẩm gia, leo tường tiến vào đại tiểu thư sân giết một con kia miêu đâu? Hiện tại, người này là có lựa chọn có mục đích, hơn nữa còn là có đặc thù mục đích, chỉ hạn định là Thẩm đại tiểu thư miêu. Một người cùng một cái đặc biệt miêu có thể có bao nhiêu quan hệ, làm cho hắn chọc vào miêu mấy chục đao đâu? E sợ người này tưởng đâm không phải miêu, mà là đại tiểu thư bản thân. Thẩm đại tiểu thư nghe được cau mày, mở to hai mắt nói rằng, hoàn toàn là nói bậy, ta xem ngươi là bụng giả khó lường, ngươi mới phải tên biến thái này. Mèo của ta chết rồi, ngươi không giúp ta tìm tới hung thủ, vẫn còn ở nơi này ăn nói linh tinh, uy hiếp hạ hô hào ta, ngươi có không hề có một chút ái tâm a? Ngươi có thấy hay không mèo của ta chết có đáng thương biết bao a? Sở Ngọc Ương thở dài, hắn khi còn bé bị đại cẩu đuổi theo cắn quá, để lại không thể xóa nhòa ám ảnh trong lòng. Đừng nói giết miêu giết chó, chính là có chỉ lớn chừng bàn tay chó con hướng hắn vừa gọi, hắn cũng sẽ quay đầu bỏ chạy. Bất quá chuyện mất mặt như vậy, hắn là sẽ không nói. Sở Ngọc Ương làm ra một bộ chính kinh dáng dấp, nói, ta cũng không phải là không có ái tâm, ta yêu thích rất nhiều động vật, tỉ như Land Rover, BMW, Thiên Miêu vân vân. Thẩm đại tiểu thư sững sờ, tất cả mọi người bị hắn nói sững sờ, bọn họ chỉ biết là BMW, hơn nữa cùng Sở Ngọc Ương nói BMW còn không giống nhau, cái khác đều chưa từng nghe thấy. Đại gia trong đầu đều đang nhanh chóng chuyển, đều nghĩ Land Rover là không biết làm sao cái dáng dấp, tưởng cũng không nghĩ ra. Còn ngày này miêu, lẽ nào cùng thiên mã không sai biệt lắm, chính là biết bay miêu sao? Sở Ngọc Ương còn nói, hơn nữa ta xem đại tiểu thư tức giận càng nhiều, thương tâm khá thiếu. Đây là đại tiểu thư yêu miêu, đại tiểu thư còn không thế nào thương tâm, cần gì phải làm khó dễ ta cái này cùng nó bèo nước gặp nhau người đâu. Nói bậy, ta là bị hung thủ tức giận. Thẩm đại tiểu thư lập tức nói, hồ đồ. Bỗng nhiên có người đoạn quát một tiếng, mọi người liền xem trọng nhiều gã sai vặt người hầu nhiều vây quanh một ông già đi tới. Không cần đoán khẳng định chính là thẩm lão gia. Thẩm lão gia nhìn thấy này cảnh tượng, tức giận đến sầm mặt lại rồi, lớn tiếng nói rằng, còn không đem đại tiểu thư trói trở lại, còn không ngại mất mặt có phải là. Bọn sai vặt không dám động đại tiểu thư, lại cũng không dám không nghe lão gia mà nói, nhanh chóng một bên khuyên bảo một bên bán cứng rắn muốn mang đi thẩm đại tiểu thư. Thẩm đại tiểu thư nhìn đến nàng cha đến, kiêu ngạo tiểu không ít, thế nhưng vẫn cứ buông xuống lời hung ác, nói ta hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm tới giết ta yêu mèo hung thủ, không phải ta để cho các ngươi đều ở nơi này không sống được nữa. Vừa ra trò khôi hài, rất khoái bị giết ra tới thẩm lão gia kết thúc. Mọi người thấy không nhìn thật là náo nhiệt, cũng là muốn tản đi. Quan sai đối Sở Ngọc Ương chắp tay, nói, Sở tiên sinh chớ để ở trong lòng, thẩm đại tiểu thư tính khí chính là như vậy, xa gần đều là nổi danh, thói quen là tốt rồi. Sở Ngọc Ương vung vung tay, biểu thị chính mình không thèm để ý, nói, ai gọi nhân gia hội đầu thai, có người có tiền cha đây. Quan sai không nghĩ tới hắn thẳng như vậy bạch, sửng sốt một chút, lúng túng không biết làm sao tiếp lời. Trò khôi hài mặc dù quá khứ, 3 ngày chi hạn cũng không có ai đương thật, mà liền tại ngày thứ 3 sáng sớm, bỗng nhiên thẩm gia liền loạn cả lên, có người vội và hướng quan phủ báo án, nói thẩm gia đại tiểu thư Trầm Giao Châu bị bắt cóc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, giết miêu án 3. Thẩm đại tiểu thư đại náo nha môn sau, Sở Ngọc Ương mới nhớ tới, chính mình tranh chữ còn không có đưa đi đây. Hắn vội vàng mang theo Hoài Thủy đuổi tới thẩm gia đi, gõ cửa bái phỏng, muốn đem tranh chữ đưa đi nhanh lên người. Nhưng là thực sự rất không khéo, đến mở cửa không phải lúc trước gã sai vặt, là cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tiểu nha hoàn, khuôn mặt còn tròn vo, có chút anh nhi mập khá như quả táo tây giống nhau. Sở Ngọc Ương nhanh chóng khách khí mở miệng, nói, xin hỏi, tại sao là ngươi a? Tiểu nha hoàn không chờ hắn nói xong, đã kinh ngạc ngắt lời hắn. Sở Ngọc Ương nhìn kỹ hai mắt tiểu nha hoàn, nói, ngươi nhận thức ta? Đương nhiên nhận thức, nhà chúng ta đại tiểu thư còn nhận thức ngươi đây. Tiểu nha hoàn lập tức hai cái lông mày dựng lên, nói, ngươi không phải là vừa nãy tại nha môn nguyền rủa đe dọa nhà ta đại tiểu thư cái người kia sao? Sở Ngọc Ương, oành một tiếng, tiểu nha hoàn không khách khí đem đại môn đóng sầm, suýt chút nữa vỗ Sở Ngọc Ương mũi. Sở Ngọc Ương trong miệng hiểu lầm hai chữ còn không nói ra, suýt chút nữa đem hắn cho nghẹn chết. Phía sau hắn Hoài Thủy có chút há hốc mồm, nói, sư phụ, làm sao bây giờ a? Sở Ngọc Ương cũng làm khó, hắn chỉ là lòng tốt nhắc nhở vị tiểu thư kia, nào có biết mà đắc tội với người. Trong tay hắn chữ này họa, chỉ sợ là đưa không đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương tại cửa bồi hồi hai vòng, nói, Hoài Thủy, chúng ta thẳng thắn viết tờ giấy, kề sát ở tranh chữ thượng, sau đó đem tranh chữ từ bên tường vứt vào đi thôi. Sư phụ, ngài cũng chớ làm loạn. Hoài Thủy một mặt căng thẳng, hắn luôn cảm giác mình nếu như không khuyên, sư phụ hắn nhất định sẽ làm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương hỏi. Hoài Thủy sững sờ, vấn đề sao lại như vậy? Thuận Lý Thành Trương liền bị ném lại đây. Hoài Thủy vò đầu, nửa ngày nói, nếu không, chúng ta ngày mai trở lại. Không chừng ngày mai giữ cửa hạ nhân không quen biết chúng ta. Nói có đạo lý. Sở Ngọc Ương vỗ tay biểu thị tán thành, trên mặt lộ ra tán dương mỉm cười. Hoài Thủy càng là ngây ngẩn cả người, lòng nói cái này thô thiển biện pháp, sư phụ hắn không lý do cao hứng như thế a. Sau đó Hoài Thủy liền nghe Sở Ngọc Ương lại nói, quả nhiên sư phụ hắn là có nói sau. Sở Ngọc Ương nói, Hoài Thủy, ngươi còn nhớ trước cái kia Bạch Y công tử, sau khi vào thành là hướng phương hướng nào đi sao? Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta phải ở chỗ này lưu lại mấy ngày, nói không chắc còn có thể gặp phải hắn đây. Hoài Thủy trong lòng thật là bất đắc dĩ, hắn là cũng không muốn tiếp tục gặp phải kia Bạch Y công tử. Lúc trước gặp gỡ thực sự rất mất mặt, vị công tử kia e sợ đối với bọn họ ấn tượng sâu đậm, hơn nữa tuyệt đối không phải ấn tượng tốt. Ồ, sư phụ, liền là cái người kia. Hoài Thủy bỗng nhiên nói. Sở Ngọc Ương còn đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng, nghe đến Hoài Thủy âm thanh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền thấy đường phố nơi khúc quanh có một cái bóng. Mặc dù chỉ là qua loa liếc mắt một cái, bất quá cái người kia rất tốt phân biệt, chính là trước cái kia xấu rất cá tính bộ y nam tử. Bộ y nam tử rất nhanh liền biến mất, lại như lần trước giống nhau, tại Thẩm gia cửa bồi hồi hai vòng, sau đó vội vã rời đi. Sở Ngọc Ương sờ sờ cằm, nói, nam nhân này rất kỳ quái. Hoài Thủy nói, đúng vậy, hắn làm sao đều ở người cửa nhà truyền. Sở Ngọc Ương nói, ta nói là tướng mạo. Hoài Thủy bất đắc dĩ nói, sư phụ, tuy rằng người kia trưởng đến khó coi, thế nhưng ngài vậy. Sở Ngọc Ương đưa hắn một đôi rõ ràng mắt, mạnh mẽ khoét hắn liếc mắt một cái, nói, ta là chỉ để ý bề ngoài nông cạn người sao. Hoài Thủy ngay lập tức liền yếu điểm đầu, bất quá bách vu Sở Ngọc Ương uy hiếp ánh mắt, hắn cười khan lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ hắn gương mặt kia cũng không phải cha mẹ cho. Có ý gì? Hoài Thủy sững sờ, ngây ngốc hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi gặp quá sửa mặt quá mặt sao? Hoài Thủy càng là ngốc ngơ ngác nói, sư phụ ngươi nói cái gì đó? Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, ngươi muốn đi theo sư phụ học tập cho giỏi a? Ngươi kiến thức quá ít. Hoài Thủy nghiêm túc gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, một người chân chính mặt, không quản trưởng đến nhiều xấu, vậy khẳng định đều là tự nhiên hình thành, tục xưng trời sinh cứ như vậy. Hoài Thủy gật đầu. Sở Ngọc Ương nói tiếp, tự nhiên tướng mạo, coi như xấu trời cao, cũng sẽ tuần hoàn quy luật tự nhiên, đúng hay không? Da mặt cũng không thể trưởng đến thoát ly sức hút của trái đất đi. Sư... Hoài Thủy hiển nhiên không quá lý giải sức hút của trái đất là có ý gì. Sở Ngọc Ương là hiện đại xuyên qua, tại trên TV cũng đã gặp không ít trong vòng giải trí tuấn nam mỹ nữ. Tinh khiết thiên nhiên tuy rằng không ít, thế nhưng tuyệt đại đa số đều trải qua sửa mặt. Tại trong vòng giải trí chàng mặt hiện tượng không tính hiếm thấy, thậm chí có người trào phúng nói này đó mỹ nữ tất cả đều là dây chuyền sản xuất sản phẩm. Phẩm là sửa mặt, tổng là có thể nhìn ra kẽ hở. Coi như vừa mới bắt đầu rất tốt, thế nhưng qua bảo đảm chất lượng kỳ, sau một quãng thời gian vấn đề cũng rất đại. Da mặt hội thoạt nhìn rất cứng rắn, thậm chí xuất hiện một ít thoát ly sức hút của trái đất nhăn nheo. Sở Ngọc Ương tự nhiên tự nói, cái người kia, lẽ nào dẫn theo mặt nạ? Cổ đại đảo cũng không phải không thể sửa mặt, bất quá hắn cảm thấy được vẫn là dẫn theo mặt nạ xác suất lớn hơn một chút. Bất kể là cái nào loại khả năng, cái người kia ý đồ liền là không cho người khác nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Hoài Thủy nghiêm túc nghiêm mặt, nói, sư phụ, dẫn theo mặt nạ, vậy khẳng định là quy hoạch quan trọng mưu gây rối a, chúng ta nhanh chóng nói cho Thẩm gia đi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đi gõ cửa thử một chút xem, kia tiểu nha hoàn coi ngươi là hắn đồng bọn đồng thời xoay đưa đến quan phủ. Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương nói nghiêm túc, không chừng tháo mặt nạ xuống là cái mỹ nam a. Hoài Thủy, bọn họ rời đi Thẩm gia, ở trong thành chuyển một vòng, trong thành liền lưỡng khách sạn, rốt cuộc không còn chi nhánh. Bất quá Sở Ngọc Ương đều nghe, trưởng quỹ đều nói chưa từng thấy phong thần tuấn lãng Bạch Y công tử. Sở Ngọc Ương khá là thất vọng, cũng không biết kia Bạch Y công tử đi nơi nào, hoặc là vốn là cái qua đường, đã sớm rời đi Đàn Đài huyện. Bọn họ vốn là định ở khách sạn, Bất quá Sở Ngọc Ương ghét bỏ khách sạn này không sạch sẽ, muốn đi vòng vèo đến mặt khác nhà kia đi. Hoài Thủy không thể làm gì khác hơn là lấy hành lý, thí điên theo ở phía sau. Bọn họ mới ra khách sạn, bỗng nhiên liền nghe có người sau lưng gọi Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương quay đầu lại, liền thấy vừa nãy tại nha môn gặp phải quan sai. Kia quan sai vô cùng phấn khởi chạy tới, nói còn cho là bọn họ đã ly khai, không nghĩ tới liền gặp phải. Sở Ngọc Ương nói cho hắn biết phải ở chỗ này ở mấy ngày, quan sai càng là cao hứng, nói nhượng Sở Ngọc Ương đến nha môn ở. Trong nha môn có rất nhiều phòng trống, đại gia nghe nói Sở tiên sinh đến, đều muốn gặp. Cuối cùng Sở Ngọc Ương tiết kiệm được một bút chủ khách sạn tiền, liền theo quan sai đi nha môn ở đây. Tất cả mọi người nghe qua Sở Ngọc Ương tiếng tăm, liền là trong kinh thành người tới, đem hắn truyền ra vô cùng kỳ diệu, tất cả đều đầy mắt sùng bái chi tình, các loại sành ăn. Sở Ngọc Ương vốn là không dự định ở thêm, bất quá ăn quá tốt, tuy rằng không là cái gì bào ngư hùng trưởng, bất quá này địa phương nhỏ sơn chân món ăn dân dã cũng làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Bất chi bất giác, Sở Ngọc Ương liền đến trụ ngày thứ ba. Ngày thứ ba sáng sớm, Sở Ngọc Ương còn ôm chăn ngủ say như chết, liền nghe bên ngoài một trận ồn ào, nha môn đỉnh đều phải bị lật ngược. Sau đó liền nghe Hoài Thủy oành oành tới quay môn, còn kêu to, sư phụ không xong không xong, Thẩm gia đại tiểu thư bị người bắt cóc, mất tích. Sở Ngọc Ương bị làm cho não nhân đau, ôm chăn ngồi xuống, nói, đã sớm nói cho nàng biết phải cẩn thận. Sở Ngọc Ương ma ma tức tức mặc quần áo tử tế, đánh ha thổi đi ra, liền thấy một đống người dùng ước ao ánh mắt nhìn hắn. Quan sai nói, Sở tiên sinh, ngài cần phải giúp chúng ta một tay, Thẩm đại tiểu thư bị bắt cóc, này có thể vô cùng a. Sở Ngọc Ương hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi nhanh chóng rửa mặt, sau đó không ăn điểm tâm liền theo quan sai hướng Thẩm ra sân đi. Lúc này hắn cùng quan sai cùng đi Thẩm ra sân, ngược lại là không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa, sảng khoái mau liền đi vào. Hắn vừa đi vừa ngáp, hiện tại thiên tài tờ mờ sáng, thật sự là quá sớm. Quan sai nói, Sở tiên sinh, nha hoàn gã sai vặt đều ở bên ngoài tập hợp. Thẩm lão gia tại phòng khách, còn có mấy vị tại Thẩm gia làm khách quý khách, cũng đều tại phòng khách. Trầm nhị tiểu thư cùng nàng vị hôn phu cũng lập tức tới ngay. Sở Ngọc Ương hùa theo gật gật đầu, sau đó cất bước đi vào phòng khách. Hắn vốn còn muốn đánh lại một cái ha thiết, chợt ánh mắt sáng lên, nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, chừng đến vô cùng to lớn. Sáng long lanh nhìn ngồi ở chính mình cách đó không xa một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử kia đã thay đổi toàn thân áo trắng, cửa tay áo vạt áo nơi thêu một vòng màu đen đường viền, thắt lưng thượng khảm chính là hoàng bảo thạch, thật sự là ung dung khí quyển. Có thể không phải là Sở Ngọc Ương tâm tâm niệm niệm vị công tử kia. Sở Ngọc Ương lập tức ba chân bốn cẳng xẹt tới, nói, công tử thật là đúng dịp a, ta thì nói ta nhóm có duyên phận. Nam tử mặc áo trắng kia khởi đầu còn không có chú ý hắn, bất quá nhìn kỹ, tựa hồ cũng nhận ra hắn, trên mặt biểu tình có chút ghét bỏ, cũng không như Sở Ngọc Ương như vậy mừng rỡ. Hoài Thủy thật là bất đắc dĩ, vội vàng đem Sở Ngọc Ương kéo qua một bên, nói, sư phụ, ta làm sao không cảm thấy được vị công tử này hảo a? Ngươi xem gương mặt khinh bỉ sức lực, khiến người nhìn sẽ không sảng khoái. Sở Ngọc Ương ném ngươi biết cái gì biểu tình, nói, ngươi xem hắn này thân quần áo. Hoài Thủy nhìn lướt qua, nói, bạch y phục, dễ dàng bẩn. Sở Ngọc Ương cười hít mắt nói, ngươi nhìn hắn này áo liền quần, xuyên ra đến nhiều xuất khí, muốn là đổi thành người khác xuyên, không phải như áo ngủ, chính là như áo thọ. Cái này kêu là làm khí chẳng a, có đẹp trai hay không? Hoài Thủy mí mắt nhảy vụt, lòng nói sư phụ ngươi đây là khen nhân gia ni vẫn là tổn hại nhân gia đây. Bất quá Hoài Thủy không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, bị sư phụ hắn vừa nói như thế, hắn cũng không nhịn được cảm thấy được là chuyện như vậy. Bạch y phục, hắc đường viền, còn có màu vàng trang sức, này trắng đen hoàng, không phải là như áo ngủ càng giống như là áo thọ sao, đổi thành người khác không luồng khí thế kia, thật là có điểm không may mắn cảm giác. Bọn họ chính nhỏ giọng thầm thì, bỗng nhiên thì có một đôi nam nữ đi vào, nữ nhân cũng là 17-18, bất quá là thiếu phụ trang phục, nam hẳn là nàng trượng phu, có chút khúm núm bộ dáng. Quan sai lập tức nói, Sở tiên sinh, Trầm nhị tiểu thư bọn họ cũng tới. Sở Ngọc Ương lúc này mới chú ý, nguyên lai Thẩm gia còn có cái nhị tiểu thư đây. Thẩm lão gia ngồi không yên, đứng lên đi tới Sở Ngọc Ương trước mặt, nói: "Sở tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài. Ta con gái lớn bất hạnh bị người bắt đi, mong rằng ngươi cứu giúp a." Sở Ngọc Ương theo thói quen vung vung tay, nói: "Dễ bàn dễ bàn." Thẩm lão gia nhanh chóng nhượng gã sai vặt đem đồ vật cấp Sở Ngọc Ương xem, nói: "Sở tiên sinh, đây là đang ta con gái lớn trong phòng tìm được. Sáng sớm hôm nay, nàng đã không thấy tăm hơi, trong phòng chỉ có tờ giấy này." Sở Ngọc Ương lấy tới nhìn lên, nguyên lai là bọn cướp lưu lại vơ vét đe dọa tờ giấy. Trên đó viết nhượng Thẩm gia dùng 10 vạn lượng bạc trắng, sau 3 ngày đổi Sở đại tiểu thư mệnh. Sở Ngọc Ương nhìn lên, không nhịn được xách xách lưỡi, nói: "Khá lắm, 10 vạn lượng bạc trắng. Hắn đương khám nghiệm tử thi, một năm tiền công cũng mới tứ lượng bạc, 10 vạn lượng thực sự không phải con số nhỏ." Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi: "Bọn cướp còn để lại cái gì?" Thẩm lão gia nói: "Đúng đúng, còn có..."